Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 316. Cảm giác thế nào? Trần Mặc từ trên xe bước xuống, đeo lên một bộ mắt kính gọng đen, thoáng thu dọn mặc, mới nắm Tiểu Ngư tay hướng mua sắm quảng trường đi tới. Hai người trang phục chính là phổ thông áo đôi cột, cũng không đáng chú ý. Phía sau bọn họ là Vương Hải cùng Bạch Chân Châu, đám người đều ăn mặc thường phục. Theo ở phía sau bọn họ Tả Hữu cách đó không xa. Lấy Trần Mặc hiện tại sức ảnh hưởng, chỉ cần một câu nói hoặc là một cái điện thoại, muốn mua gì đồ vật, đều sẽ bị đưa đến biệt thự bên trong. Nhưng Trần Mặc không có làm như thế. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là bồi Tiểu Ngư đi dạo phố. Đi dạo phố mục đích là dạo. Bên người có Tiểu Ngư bồi tiếp mới có ý nghĩa. Ngày hôm nay chính trực cuối tuần. Mua sắm trên quảng trường rất nhiều người. Muôn hình muôn vẻ. Các loại trang phục đến trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Chỗ nào cũng có. Nơi này là Tân Hải thị phồn hoa nhất mua sắm quảng trường Tân Hải quảng trường. Lòng đất có một tầng to lớn trung tâm thương mại. Trên đất cũng bị mua sắm quảng trường lớn vây quanh. Một ít hàng xa xỉ nhãn hiệu. Rất dễ dàng ở đây tìm tới. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ mua sắm quảng trường. Nhận ra được biến hóa rất lớn. Khoảng thời gian này đều là cố nghiên cứu. Mỗi lần đi tới công ty hoặc là tan tầm, đều là nghiên cứu sự tình. Hiện tại không rảnh rỗi, mới phát hiện Tân Hải thị có biến hóa không nhỏ. Bởi vì hành quân kiến công ty, Tân Hải thị 2 năm qua ở trong nước tên tuổi rất mãnh liệt. Phát triển so với trước đây cũng nhanh rất nhiều. Chính quyền thành phố cùng hành quân kiến công ty trong lúc đó hợp tác trí tuệ thành thị. Hiện tại đang tiến hành. Có hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo làm thành thị đại não. Trí năng giao thông hạng mục khai triển. Tân Hải trong thành phố giao thông tắc vấn đề giảm mạnh. Thêm vào hành quân kiến khủng bố cao kỹ thuật mới. Trực tiếp gia tốc toàn bộ Tân Hải thị phát triển kinh tế. Có thể nói, hành quân kiến công ty nhường Tân Hải thị thoát khỏi nguyên lai không trên không dưới lúng túng vị. Hiện tại đã trở thành trong nước phát triển nhanh nhất thành thị. Ánh mắt trở lại mua sắm trong quảng trường. Ở náo nhiệt phố mua sắm bên trong, cũng không có thiếu Trần Mặc quen thuộc đồ vật. Chính là hành quân kiến công ty toàn tức projector. Ở một ít cao cấp tiệm bán quần áo, tiệm cao cấp bên ngoài, đều có một cái hành quân kiến công ty toàn tức projector. Chính đang truyền phát toàn tức quảng cáo. Toàn tức quảng cáo lên đều là một ít đại ngôn mỹ nữ minh tinh. Hoặc là nghề nghiệp người mẫu toàn tức hình chiếu. Vóc người tướng mạo đều tốt vô cùng loại kia. Toàn tức mỹ nữ phi thường chân thực. Chỉ là tia sáng tồn tại. Mới có thể làm cho người nhận biết đây là toàn tức hình chiếu. Không ít người trải qua quảng cáo. Đều sẽ không nhịn được quay đầu lại xem thêm vài lần. Loại này mới mẻ toàn tức quảng cáo. Từ lúc projector xuất hiện thời điểm, hứng thú lên, hiện tại đã phi thường phổ cập. Toàn tức hình chiếu phương thức quảng cáo mới ra khi đến. Một ít chủ quán đem toàn tức quảng cáo phóng tới cửa tiệm. Mỗi lần đều có thể đưa tới có đủ nhiều vây xem. Lúc này mới mấy tháng, theo mỗi cái cao cấp nhãn hiệu gia nhập tham dự, ở mua sắm trên quảng trường. Toàn tức projector truyền phát toàn tức quảng cáo cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua vừa mới bắt đầu náo động sau, hiện tại mọi người đã chậm rãi quen thuộc toàn tức hình chiếu tồn tại với cuộc sống của chính mình. Xem ra toàn tức projector lượng tiêu thụ phải rất khá. Trần Mặc rất hài lòng mà nhìn giới thiệu, mỗi cái nhãn hiệu cửa toàn tức mỹ nữ quảng cáo, tự hồ đối với chính mình kiệt tác rất hài lòng. Dù sao cũng là hắn đẩy ra lượng sản toàn tức projector mới sẽ có loại cục diện này. Cuộc sống bây giờ xác thực càng ngày càng tiếp cận tương lai. Hiện tại toàn tức projector sản lượng đã có thể cơ bản thỏa mãn trong nước thị trường nhu cầu. Tiểu Ngư nhìn mua sắm trong quảng trường toàn tức projector nói rằng, nàng là theo Triệu Mẫn, những này đơn giản số liệu nàng tự nhiên có thể ung dung biết. Cái kia rất tốt, có điều tiến quân quốc tế thị trường sự tình cũng không quá thuận lợi. Tiểu Ngư nói rằng, quốc tế thị trường lực cản rất lớn, đến từ nhiều phương diện lực cản. Không nói chuyện công tác, cố gắng đi dạo phố. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư đầu nói rằng, Tiểu Ngư ngoan ngoan chút đầu, ôm Trần Mặc cánh tay, dừng công tác đề tài, đưa mắt đặt ở mua sắm trên quảng trường. Mua sắm quảng trường rất nhiều người. Đối với toàn tức projector đã không cảm thấy kinh ngạc. Có điều luôn có như vậy mấy cái kỳ hoa. Trải qua toàn tức quảng cáo mỹ nữ bên cạnh thời điểm, sẽ đưa tay hướng toàn tức hình chiếu mỹ nữ phần ngực sờ qua. Một mặt nụ cười bỉ ổi, không hề chú ý bên cạnh ánh mắt khinh bỉ. Ạch, còn có loại này thao tác. Trần Mặc khóe miệng giật giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Trải qua một nhà cao cấp tiệm bán quần áo mỹ nữ quảng cáo thời điểm, Trần Mặc suy nghĩ một chút, cũng ác thú vị đưa tay hướng toàn tức đẹp hầu gái trên người sờ qua. Hí, bàn tay mới vừa từ toàn tức projector lên xuyên qua, Trần Mặc liền cảm giác phần eo truyền đến đau đớn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng bỉ ổi như vậy, nơi này ở trên đường cái đây. Tiểu Ngư nhìn đối diện đi tới tình nhân, nhìn bọn họ thời điểm quỷ dị ánh mắt, đỏ mặt ở Trần Mặc bên tai nói nhỏ, tay phải ngón tay không biết lúc nào đã ngắt lấy Trần Mặc phần eo thịt mềm. Ta này không phải hiếu kỳ sao? Ta nghiên cứu ra đồ vật, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Trần Mặc vội vàng giải thích, cái kia cảm giác thế nào? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, ngón tay lần thứ hai đưa về phía Trần Mặc bên hông. Ạch, đều là không khí, cảm giác gì đều không có. Trần Mặc không dám nói lung tung, không phải vậy phần eo lại phải gặp tội. Dục sao vọng cầu sinh rất mạnh. Tiểu Ngư buông ra Trần Mặc bên hông thịt mềm, hai tay kéo Trần Mặc cánh tay. Trước tiên đi châu báu phố đi, làm riêng nhẫn. Không bao lâu, hai người liền đến mua sắm quảng trường châu báu phố. Châu báu phố tụ tập mấy cái nổi danh thế giới châu báu nhãn hiệu. 10 nhà trong nước nổi danh châu báu nhãn hiệu. Thêm vào các loại to to nhỏ nhỏ các loại cửa hàng châu báu. Ở mua sắm trong quảng trường nối liền một con đường. Vì vậy được gọi là châu báu phố. Ở châu báu phố nơi này, đều là trưng bày châu báu tủ kính. Pha lê tủ kính bên trong các loại châu báu đồ trang sức. Khắp nơi ngọc đẹp, khiến người hoa cả mắt. Đi ngang qua người nhìn thấy tủ kính bên trong châu báu, ánh mắt bên trong đều mang theo một loại khát vọng. Đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng. Tìm một hồi lâu, Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư hướng một nhà đỉnh cấp cửa hàng châu báu đi tới. Tôn Hạo Viễn xa vẻ mặt tươi cười, chăm chú cất trong tay nhẫn hộp từ trong cửa hàng đi ra. Ngày hôm nay là hắn bạn gái sinh nhật, chuẩn bị cho nàng một niềm vui bất ngờ. Đã sớm làm riêng một chiếc nhẫn, ngày hôm nay vừa vặn đi ra, nghĩ đến bạn gái vẻ mặt vui mừng, Tôn Hạo Viễn tâm tình không tên vui sướng, thu cẩn thận nhẫn. Tôn Hạo Viễn mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa hai người đi tới. Trần Mặc, Tôn Hạo Viễn ánh mắt bên trong mang theo to lớn nghi hoặc. Trong nước danh tiếng nhất đựng, được gọi là hoa hạ nhân vật thiên tài nhất, vô số năm nhẹ người thần tượng trong lòng. Trần Mặc mặt hắn cũng không xa lạ gì. Hắn cảm giác, trước mắt nam tử này quá giống Trần Mặc. Có điều đeo mắt kính gọng đen. Còn có quần áo cũng phổ thông. Cùng như thế thanh niên không khác nhau. Cũng là, Trần Mặc cái nào như vậy dễ dàng bị hắn tình cờ gặp. Tôn Hạo Viễn tự diễu nở nụ cười nghĩ. Trần Mặc căn bản sẽ không ra vào những này mua sắm quảng trường. Khả năng chỉ là hình dáng giống mà thôi đi. Tôn Hạo Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là lấy điện thoại di động ra mở ra máy quay phim. Xa xa quay về đi tới cửa hàng châu báu hai người chụp một tấm hình. Tuy rằng chỉ là trùng hợp, nhưng gặp phải cùng Trần Mặc dài đến như thế như người. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chụp hình xong, Tôn Hạo Viễn trực tiếp điểm mở di động album ảnh. Chọn vài tờ khá là rõ ràng bức ảnh. Trực tiếp phát ra một cái Weibo. Ngày hôm nay phát hiện một người dáng dấp như Trần Mặc người. Phát xong Weibo, Tôn Hạo Viễn mới hài lòng thu di động tốt. Thứ phát hiện này nói không chắc có thể hòa. Dù sao sơn trại bản lão mã, hoặc là sơn trại bản nào đó danh nhân hoặc là nào đó minh tinh đều có thể hòa. Đi ra một cái cùng Trần Mặc dài đến tương tự người.